Chương 685, Đại Thế. Đi vào Long Phượng Sơn chi đỉnh, lập tức cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, càng là có Long Tính Phượng Tính chi lực ở trong đó lưu động. Diệp Vũ đi lên, không có đi bao xa, liền gặp được tại mờ mịt lưu động trong Đại Thế, có mấy cái thanh niên xếp bằng ở chỗ nào, trên người bọn họ đều có đạo vận lưu động, Đại Thế gia trì trên người bọn hắn tư dưỡng bọn hắn, còn đưa mấy cái thánh tử cho ta làm lễ vật. Diệp Vũ lập tức liền nhận ra bọn hắn, mang trên mặt dáng tươi cười. Bất quá Diệp Vũ đi hướng bọn hắn thời điểm, lập tức trong nháy mắt cảm giác bốn phía gió nổi mây phun, đầy trời đại thế hướng về hắn xoắn tới. Nếu ta gặp được những này thánh tử, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể còn sống sót? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trên người kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hướng về mấy cái thánh tử chém giết mà đi. Mấy cái này thánh tử cũng phát hiện Diệp Vũ, bọn hắn nhìn xem nổ bắn ra mà đến kiếm khí, bọn hắn đều thần sắc đột nhiên ngưng tụ, đều muốn trốn xa. Diệp Vũ kiếm khí tung hoành, hướng về bọn hắn sát phạt mà đi. Bất quá những kiếm khí này lao ra, lập tức bị đại thế trấn áp, đem kiếm khí trực tiếp ma diệt. Diệp Vũ sáng tỏ, đây là có người tại khu động đại thế muốn đối phó hắn. Mấy cái thánh tử thấy thế, bọn hắn vui mừng quá đỗi, nơi đây địa tướng đại thế có thế trấn áp hắn, chúng ta lên trước giết hắn. Đang khi nói chuyện, những người này hướng về Diệp Vũ đánh tới. Diệp Vũ kiếm khí lao ra, vẫn như cũ bị đại thế ma diệt. Cái này khiến mấy cái thánh tử càng là đại hỉ không thôi, chỉ muốn giết Diệp Vũ rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là những người này còn không có vọt tới Diệp Vũ trước mặt, tứ nữ kiếm trong tay liền bắn ra, Chu Tiên kiếm vạch phá không gian, trùng sát đến mấy người trên thân, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, Chu Tiên kiếm trực tiếp đem bọn hắn bêu đầu, huyết dịch biểu cực cao. Chân Diễn giáo chủ bọn người tự nhiên biết loại tình huống này, sắc mặt hắn tái nhợt, nghĩ đến mấy cái kia thánh tử biểu hiện, hận không thể quất chết bọn hắn. Lúc này bọn hắn lấy đại thế có thể ngăn cản Diệp Vũ, bọn hắn nếu là chạy trối chết nói, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Hết lần này tới lần khác còn tưởng rằng đại thế chống đỡ được Diệp Vũ, chủ động thẳng hướng Diệp Vũ, đây không phải muốn chết sao? Nghĩ đến bọn hắn Chân Diễn cổ giáo thánh tử thật chết hết, Chân Diễn giáo chủ hít sâu một hơi, đối với đám người nói ra, hắn nhất định phải chết. Là, giáo chủ, những người này bắt đầu vây khốn tại bốn phía, riêng phần mình thi triển lực lượng, khiên động đại thế. Thiếu gia, nơi đây đại thế bắt đầu hội tụ, muốn hóa thành 3000 dặm sơn nhạc đại thế uy áp xuống, chúng ta sợ không kiên trì được bao lâu. Đường Mộng Nhi hồi đáp, dạng này nơi tốt, phù hợp tu hành. Diệp Vũ đối với tứ nữ nói ra, các ngươi không phải là không có ngưng tụ đạo chủng nha, hiện tại vừa vặn a. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ngồi xếp bằng xuống đến, phương này hội tụ Long Phượng đại thế, ẩn chứa đạo vận nồng đậm, đây là một chỗ thánh địa tu hành. Tại Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết dưới, từng đạo đạo vận thẩm thấu đến trong tứ chi bách hài của hắn, đại thế hội tụ tinh hoa, lúc này cũng thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Một màn này để Đường Mộng Nhi chúng nữ nhíu mày, nếu như là bình thường, dạng này đại thế tẩm bổ đi ra tinh hoa tự nhiên là tu hành chí bảo, nhưng là bây giờ, đại thế toàn diện khôi phục, một cái đạo chủng cảnh như thế nào tiếp nhận? Diệp Vũ nhưng căn bản không có lo lắng những này, hắn ngồi tại đại thế trận tâm vị trí, nơi đó đại thế hội tụ tẩm bổ đi ra Long Tính cùng Phượng Tính chi lực, xoay quanh ở trung tâm vị trí, thật hóa thành rồng cùng hoàng một dạng, quay quanh cùng một chỗ, đạo ngấn tản ra quang mang, có uy thế lớn lao. Diệp Vũ cũng không để ý những này, hắn thi triển tạo hóa quyết, hấp thu đại thế tẩm bổ đi ra Long Tính cùng Phượng Tính. Diệp Vũ cảm giác được tự thân tại thuế biến. Tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, các nàng dẫn dắt Long Hoàng chi lực đến thể nội, lập tức cảm giác một cổ cường đại uy áp ẩn chứa trong đó, lực lượng mênh mông khó có thể chịu đựng. Các nàng mượn Chu Tiên kiếm các loại lúc này mới trấn áp xuống, đem ẩn chứa trong đó tinh hoa cùng đạo vận hoàn toàn hấp thu. Tứ nữ con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ ngồi xếp bằng địa phương chính là trung tâm. Rồng cùng hoàng dân trào ra cuồn cuộn tinh hoa chui vào đến Diệp Vũ thể nội, có thế Diệp Vũ hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, bị dẫn dắt đến thể nội. Chân Diễn giáo chủ bọn hắn mặc dù không ở tại bên trong, thế nhưng là nương tựa theo đối với Long Phượng Sơn khống chế, cũng có thể phát giác được trong đó tình huống. Nhìn xem Diệp Vũ ở trung tâm vị trí hấp thu Long Phượng chi lực, bọn hắn sắc mặt âm trầm. Chân Diễn cổ giáo Long Phượng đại thế tẩm bổ đi ra Long Phượng, cái này nếu như bị đối phương hấp thu, đủ để thành tựu chân long chân hoàng thể, chỉ bất quá hắn có mệnh hấp thu sao? Chân Diễn giáo chủ một ánh mắt, vô số người tu hành lập tức thi triển bí thuật, tại bọn hắn thi triển dưới, nguyên bản an tĩnh xoay quanh ở trung tâm Long Hoàng lúc này cùng bạo lật qua lật lại đứng lên, mà lại đang không ngừng biến lớn. Nếu có người quan sát được Chân Diễn cổ giáo 3000 dặm sơn nhạc cùng mây mù mà nói, sẽ thấy mây mù tại bốc lên, sơn hà đang rung động, từng luồng đại thế phun trào, hướng về Long Phượng Sơn di động mà đến, 3000 dặm sơn hà linh tính, lúc này đều không có vào đến Long Phượng Sơn. Long Phượng Sơn bên trên, chớp mắt diễn hóa xuất thiên địa dị tượng, tại Long Phượng Sơn đỉnh, hiện ra liên miên hư ảnh, những này hư ảnh đều là sơn nhạc, đều là ráng mây, những này sơn nhạc mặc dù là hư ảnh, có thế trong đó đạo ngấn trải rộng, đạo vận lưu động, mang theo khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Chân Diễn giáo chủ nhìn xem một màn này, cho dù hắn là kim thân cảnh, lúc này đứng tại hư ảnh một tòa núi cao dưới, đều cảm giác được cả người muốn bị trấn áp, trên đỉnh đầu thật là một tòa núi cao, đây chính là địa tướng đại thế, lấy bí pháp khiên động địa tướng, tinh hoa ngưng tụ hiện ra hư ảnh, mặc dù là hư ảnh, nhưng lại mang theo địa tướng tinh hoa, trong đó thế hoàn toàn bị nó gánh chịu, Sơn Nhạc lúc này nặng nề đại thế, lúc này cũng hiện ra, 3000 dặm Sơn Nhạc lúc này hiện ra hư ảnh, hội tụ vào một chỗ, hợp thành một đầu cự long. Chân Diễn cổ giáo đông đảo người tu hành, bọn hắn dù cho không tại đại thế trung tâm, thật có chút người cũng không chịu nổi, trực tiếp phủ phục té quỵ dưới đất, Sơn Nhạc biến thành rồng, mây mù biến thành phượng, lúc này quấn giao cùng một chỗ, xoay quanh tại Long Phượng Sơn chi đỉnh, lập tức thiên địa biến sắc, ầm ầm, toàn bộ thương khung, lại không khác hết thảy, chỉ còn lại có chân long cùng chân hoàng hư ảnh ép thành, rung động tim của mỗi người, giữa thiên địa phun trào ra đạo văn, cùng cùng uy áp để Long Phượng Sơn đều muốn băng liệt một chút. Rồng cùng phượng quấn giao cùng một chỗ, đem đỉnh núi khóa chặt ở trong đó, 3000 dặm sơn hà cùng mây mù trọng lượng lúc này đều áp bách trên đỉnh núi, coi như ngươi là thánh, lần này đều phải chết. Tại Chân Diễn giáo chủ đang khi nói chuyện, có tộc lão khu động lấy thánh binh, dẫn dắt Chân Diễn cổ giáo đại thế trấn áp hướng Long Phượng Sơn trận tâm mà đi. Hắn không phải muốn hấp thu Long Phượng Sơn tinh hoa sao? 3000 dặm tinh hoa, ngươi cái này hấp thu chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Phốc phốc, có chút Chân Diễn cổ giáo cường giả, nhịn không được nhìn về phía Long Phượng Sơn đỉnh. Thế nhưng là bọn hắn chỉ là nhìn một chút, liền trong miệng phun máu, đụng phải trọng thương, cả người thổ huyết không thôi. Lúc này, Chân Diễn cổ giáo địa tướng đại thế đều hội tụ tại đỉnh núi, ẩn chứa vô biên đạo ngấn, loại đại thế này căn bản không phải người có thể quan sát, có trấn áp thánh nhân chi uy. 123 truyện.com